Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Thần Vương thể hiện uy, rút lui. Nghe được Nhiễm Lâm Vương lời nói, Lạc Vô Song vạn phần không cam lòng. Hắn tại thiên vực tung hoành nhiều năm, cho tới bây giờ cũng là không đâu địch nổi. Bất kỳ cùng hắn là địch người, cũng bị trấn áp giết chết. Mạnh như Dạ Vương thể Chu Huyền Dạ, cuối cùng còn không phải là thua tại hắn trong tay. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng ăn thiệt thòi lớn. Đầu tiên là bị Chiến Vương áp chế, sau đó bị Ninh Giang cướp đi Thánh Hoàng Ấn. Bây giờ tức thì bị Diệp Trầm Ngư Hạo Thiên Kính đánh liên tiếp bại lui. Để cho hắn thống hận người, chính là Ninh Giang. Nếu như không phải là Ninh Giang cướp đi hắn Thánh Hoàng Ấn, hiện tại hắn đã bằng vào vật này trấn giết Chiến Vương. Chính là Diệp Trầm Ngư có Hạo Thiên Kính nơi tay, cũng không phải là hắn đối thủ. Dù sao Diệp Trầm Ngư tu vi không cao, thúc dục Hạo Thiên Kính lực lượng có hạn, mà hắn thúc dục Thánh Hoàng Ấn, phá toái không gian, vượt qua xa Diệp Trầm Ngư có thể so sánh với. Các ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, hôm nay chi thù, ngày sau gấp trăm lần xin trả. Mặc dù tức giận, nhưng Tiểu Thiên Vương còn không có ném mất lý trí. Hắn biết bây giờ đại thế đã mất, vì kế hoạch trước mắt chỉ có rút lui. Chúng ta đi, Lạc Vô Song liền cùng Nhiễm Lâm Vương triệt hồi. Nhưng liền tại lúc đó, một đạo thanh âm vang lên. Lạc Vô Song, ngươi không phải là luôn mồm muốn cho ta làm ngươi phi tử. Kết quả là giống như vậy chó nhà có tang một dạng chạy sao? Tất cả ánh mắt nhất thời nhìn qua, chỉ thấy nói chuyện người là Thần Vương thể Khương Yên Nhi. Thần Vương thể, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Chính là một nữ nhân mà thôi. Chờ ta tìm được cơ hội, liền giết vào Chí Tôn học viện bên trong, đem ngươi bắt giữ, hung hăng đùa bỡn. Lạc Vô Song hung ác nói, ở trong mắt của hắn, nữ nhân bất quá là nam nhân quần áo phụ phẩm, là cung cấp hắn hưởng lạc đồ chơi thôi. Chờ ta vào thiên vũ ngày, trước tiên giết ngươi. Khương Yên Nhi ánh mắt lạnh lẽo, dẫm chân mà ra, hôm nay trước hết cho ngươi một điểm nho nhỏ dạy dỗ. Để ngươi minh bạch, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là heo chó một loại đồ vật. Heo chó một loại, đây là Ninh Giang lúc trước đã nói lời nói. Bây giờ Khương Yên Nhi đem tái diễn một lần, hơn nữa lời nói càng lộ vẻ cao ngạo. Cho ta dạy dỗ, chỉ bằng ngươi sao? Lạc Vô Song mắt lộ ra khinh thường, không chút kiêng kỵ đánh giá Khương Yên Nhi thân thể mềm mại. Tựa như có lẽ đã đem Khương Yên Nhi coi là vật trong túi. Hư không rung mạnh, ngập trời thần quang bao phủ trường không? Giờ khắc này Khương Yên Nhi, đầu đầy tóc đen từng căn trong suốt, trên người nàng khí thế vô hạn cất cao, như cuồn cuộn sóng chiều. Bích ba vạn khoành, tịch quyền cửu thiên, Yên Nhi, người Chiến Vương biến sắc, nhìn ra Khương Yên Nhi đây là đang làm cái gì? Đây là Thần Vương thể một loại bí thuật, hiến tế tự thân tuổi thọ, cùng chung quanh thiên địa cộng minh, nhưng mượn tới vô cùng vô tận thiên địa lực lượng, ngắn ngủn mấy hơi thở, Khương Yên Nhi trực tiếp liền hiến tế hơn ngàn năm tuổi thọ. Đây tuyệt đối là một loại cự đại hao tổn, phải biết rằng, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng bất quá vạn năm tuổi thọ, không có ai có ngại chính mình mệnh dài. Trên đời này vô số võ giả, cũng đang theo đuổi trường sinh bất tử, cũng hy vọng càng trường thọ càng tốt, nhưng Khương Yên Nhi bây giờ cũng không quan tâm tuổi thọ hao tổn. Nàng là Thần Vương thể, trời sinh Thần Vương, được xưng thần thoại bất bại, há có thể cho phép chịu đựng Lạc Vô Song đối với nàng vũ nhục. Nàng tôn nghiêm, không tha trà đạp, phiên thiên ấn, làm Khương Yên Nhi trên người khí thế đạt tới một cái đỉnh điểm sau. Nàng quát một tiếng, nắm động cổ ấn, một kích đánh ra, ùng ùng, khắp vòm trời giống như là muốn hoàn toàn bị quay tới đây. Vô cùng vô tận uy thế mênh mông cuồn cuộn mà đến. Kinh khủng khôn cùng, Khương Yên Nhi chân mang thiên địa, giờ khắc này uy thế mạnh làm người ta hít thở không thông. Cho dù là lúc trước Chiến Vương, cũng có nơi không kịp, tạo hóa học viện vô số đệ tử thân thể run rẩy. Chính là rất nhiều vương giả, cũng ra đầu tê dại, phiên thiên ấn, Đây là Chí Tôn Học Viện, một loại kinh thế thuật, nghe nói có thể là thượng cổ thời kỳ truyền xuống, nhưng trấn áp chư giới, hoành đẩy hết thảy, này môn vũ kỹ, cho dù là chiến vương đều không thể tu thành, bởi vì, này môn vũ kỹ yêu cầu quá nghiêm khắc, không phải là chí cường chí mãnh thể chất, không thể tu luyện. Giờ phút này, Khương Yên Nhi một kích đánh ra, thiên địa kịch chấn, đất rung núi chuyển, một cỗ vô cùng vô tận mênh mông lực lượng, tựa hồ muốn ngất trời ngã xuống đất, trùng kích mà đến, đây chính là thần vương thể, lấy vô cùng vô tận lực lượng, nghiền ép hết thảy, nhất lực phá vạn pháp. Hừ, nếu như là đại thành thần vương thể, ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ chỉ bằng ngươi thúc giục một chút bí pháp. Đã nghĩ cùng ta chống lại, quả thực người si nói mộng. Lạc Vô Song lạnh lùng cười một tiếng. Thúc giục chú dạ vương thể, ban ngày cùng đêm tối lực lượng liền như bích ba cuồng hải. Hướng Khương Yên Nhi đánh qua, ầm, cả phiến hư không hoàn toàn sôi trào. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, đại trưởng lão đám người thần sắc chợt biến đổi, chỉ thấy tạo hóa học viện phòng ngự quang cháo, ở nơi này dạng va chạm, lại có chút ít không chịu nổi, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, này thần vương thể cũng quá kinh khủng đi, trong lòng mọi người chấn động, nhìn trên không đáng sợ năng lượng phong bạo, cổ năng lượng này phong bạo xông vào cửu thiên. Kinh thế mà lên, phá cho ta, kinh thiên động địa va chạm trong, Lạc Vô Song phát ra điên cuồng hét lên, hắn thanh âm mang theo cự đại kinh sợ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn lại bị áp chế. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, phải biết rằng bây giờ Khương Yên Nhi, cũng không phải là đại thành thần vương thể, nàng chẳng qua là thúc giục bí pháp, lấy tuổi thọ vì đại giới, mượn tới thiên địa lực lượng. Loại thủ đoạn này, căn bản không bị hắn để vào mắt, nhưng là hắn không nghĩ tới. Lúc này Khương Yên Nhi, quả thực có vô địch thần uy, mặc cho hắn như thế nào phát uy, cũng bị áp chế đi xuống. Thình thịch một tiếng kinh thiên nổ, mênh mông khí thế giống như núi sông vỡ đê, mãnh liệt vô cùng, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này tồi khô lạp hủ. Không thể ngăn cản. Tựa hồ có ngàn vạn đại nhạc hướng chính mình trấn áp xuống. Phiên thiên ấn bản thân liền cường đại vô cùng, lại phối hợp thần vương thể loại này nhất lực phá vạn pháp kinh khủng thể chất. Càng là đem một chiêu này uy lực đẩy lên một cái cực hạn. Vô cùng thần lực cuồn cuộn, bồn đằng, chấn động khắp trường không. Lạc Vô Song cũng nữa ngăn cản không nổi. Chú dạ vương thể tại cỗ lực lượng này dưới. Chảy như điên máu tươi, giống như một đạo rực rỡ lưu tinh phá vỡ thiên địa. Oanh một tiếng từ trên trời thẳng tuốt bị đánh rơi vào cả vùng đất. Núi đá rung động, đại địa rạn nứt, mặt đất giống như là bị vẫn thạch va chạm một loại. Xuất hiện một cái hố to. Cái gì? Nhiễm Lâm Vương kinh sợ nhìn đây hết thảy. Hắn thân là thiên bảng vương giả, luôn luôn không quan tâm hơn thua. Nhưng là giờ phút này cũng bị thần vương thể loại này uy thế hù đến. Không hổ là thập đại vương thể đứng đầu, được xưng thần thoại bất bại, có thể cùng thánh thể tranh phong thể chất, loại lực lượng này, quả thực vô địch, ta xem một thế này. Chí Tôn Học Viện cái này Khương Yên Nhi, chỉ sợ muốn quét ngang cùng lứa. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, chính là lúc trước Kim Thiền Tử, chống lại cái này thần vương thể Khương Yên Nhi. Cũng không nhất định có thể thủ thắng đi. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song bại, chấn động mọi người, phải biết rằng hắn chú dạ vương thể lực lượng, đủ để cùng chiến vương địa vị ngang nhau, đại chiến mấy cái canh giờ sau cũng bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ không ngăn được thần vương thể một kích, một khi thần vương thể chân chính đại thành, có là bực nào kinh khủng. Hết chương.